Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 874 tiểu thiên dị thường. 2. Sao chẳng lẽ có người ở hắn trên người động tay chân? Dương Tử Mi lấy ra ngân châm, làm tiểu thiên không cần lộn xộn, tìm đúng hắn huyệt vị. Đâm đi vào, ngân châm mới vừa đâm xuống nửa phần, đã bị một cổ ngoại lực dò xét ra tới. Dương Tử Mi nhíu nhíu mày, muốn lại thứ, tỉ tỉ, đau quá, không cần đâm mà ni. Tiểu thiên mở hai mắt, vô lực mà nhìn nàng nói, làm ta hảo hảo ngủ một giấc, được không? Tiểu thiên, có người ở trên người của ngươi động tay chân, làm ngươi mạch huyệt xuất hiện dị thường, chẳng lẽ ngươi không có gì cảm giác sao? Dương Tử Mi nôn nóng hỏi. Tỷ tỷ, tiểu thiên vẻ mặt đau khổ, ta cái gì cảm giác đều không có, cũng chỉ muốn ngủ, ngươi đem ta ôm vào trong phòng đi, ta phải hảo hảo ngủ một giấc, nếu không, thật là muốn chết. Dương Tử Mi bất đắc dĩ, đành phải đem ngân châm thu hảo, ôm hắn vào phòng, làm hắn nằm ở thoải mái trên giường lớn ngủ hạ. Tiểu thiên nhanh chóng tiến vào ngủ say trạng thái chung. Ngủ hắn, khuôn mặt non nớt đáng yêu, lông mi nùng trường hơi quấn, cái miệng nhỏ đỏ bừng hợp lại, toàn thân phấn nộn hồng nhuận, thật giống như là buông xuống nhân gian tiểu thiên sứ. Như vậy đáng yêu tiểu thiên sứ, chẳng lẽ đều có người bỏ được đi động tay chân sao? Dương Tử Mi nắm hắn tay nhỏ, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nghĩ nghĩ, nàng từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra như vậy có thể chiếu hồn phách gương. Kia gương nguyên bản bị Tống Huyền cho rằng là Tần Vương chiếu cốt kính, cũng liền mở ra kính bối, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện có thể có chiếu cốt một mặt. Hơn nữa Tống Huyền cũng xuất hiện phóng xạ vấn đề, cứ việc sau lại dụng cụ kiểm tra đo lường, này gương cũng không có phóng xạ vấn đề. Dương Tử Mi vẫn là có bóng ma tâm lý, một lần nữa đem kia kính bối trang bị trở về. Nàng đối với trên giường ngủ tiểu thiên chiếu qua đi, cũng không có xuất hiện cái gì khác thường. Xem ra, cũng không phải bị cái gì âm sát quỷ thần bám vào người nguyên nhân. Nàng cũng liền đem gương một lần nữa thu hảo, thử lấy ngân châm thứ tiểu thiên thiên đàn huyệt. Ngân châm một đâm vào đi, sau đó run rẩy bị bắn ra tới. Này thật sự là quá kỳ quái. Tiểu thiên cũng không có tu luyện đạo khí thuật, trên người không có bất luận cái gì nguyên khí. Như vậy kỳ quái kính đạo rốt cuộc từ đâu tới đây? Tống Huyền thấy nàng trường đại ở tiểu thiên trong phòng không ra, cũng liền đi đến, đối vẻ mặt lo lắng sốt ruột nàng nói, tiểu mi, tiểu thiên hiện tại đều đã trở lại, ngươi còn lo lắng cái gì? Dương Tử Mi đem tình huống đối hắn nói, tiểu thiên đều không phải là người bình thường, trong thân thể hắn xuất hiện dị thường, nhịp đập chưa chắc không bình thường. Hắn thích ngủ trạng thái, ta đào cảm thấy như là bị người hạ dược dường như. Người không ngại thải hắn huyết đến bệnh viện đi xét nghiệm một chút, nhìn xem monster. Tống Huyền đề kiến nghị nói, ân, ngươi nói được cũng có lý. Dương Tử Mi gật gật đầu, ở tiểu thiên ngón tay thượng đâm một ít huyết, bỏ vào tiểu bình thủy tinh bên trong. Nàng cầm bình thủy tinh đi ra ngoài, vừa định đi bệnh viện, nghênh diện đụng phải Sadako. Sadako thấy được nàng, kia mặt hơi hơi có điểm không được tự nhiên, nhưng theo sau cúi đầu khom người. Chủ nhân, cơm sáng làm tốt, thỉnh ngươi cùng Tống tiên sinh đi ăn. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Sadako đi theo nàng mặt sau, không giống ngày thường như vậy chỉ đan xen nửa bước, mà là lạc hậu hai bước, một bộ chân chính nô bộc vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Sadako, ngươi có phải hay không đối ta không thu hạ kia viên tinh mang toản mà lòng có oán hận? Dương Tử Mi thật sự là chịu không nổi nàng thái độ này. Quay đầu lại nhìn nàng hỏi, chủ nhân, Sadako không dám mần ý chủ nhân ý chí chính là Sadako ý chí, Sadako thực kính cẩn nghe theo trả lời. Đối với Sadako loại này khôi phục lúc ban đầu kính cẩn nghe theo. Dương Tử Mi thiệt tình không thói quen. Sao sao sao sao sao. Hết chương.